Từ Hokage bắt đầu, chương 3, bàn tay vàng, góc truyện audio.com. 4 năm sau, Uchiha tộc địa, trong một căn nhà nhỏ một cậu bé đang ngồi tại trong nhà. Hai tay kết kỳ lạ thủ ấn, có một đầu màu đen tóc ngắn, như đá quý một dạng màu đỏ mát, non nớt và loáng bóng gương mặt. Người này tên là Uchiha Rosen và cũng là nhân vật chính của chúng ta. Rosen sống lại thế giới này đã được 4 năm. Trong mấy năm này Rosen cũng xác định được thế giới mà mình đang sống là Hokage thế giới. Hơn nữa còn sinh ra trong Uchiha gia tộc. Điều này làm cho Rosen cực kỳ vui mừng. Xem qua Hokage ai mà không biết Sharingan cái này huyết kế giới hạn. Hokage cái này anime không chỉ nói về ninja chiến đấu mà còn luận về huyết thống. Kiếp trước khi xem Hokage thấy NVC Naruto nỗ lực để trở nên mạnh mẽ với để được nhận đồng. Theo đuổi nhận đạo làm nhiệt huyết sôi trào cuối cùng thành là lục đạo tiên nhân con thứ hai chuyển thế lúc muốn chửi một tiếng. Hóa ra là thuộc hạng con ông cháu cha. Nhưng cũng không thể phủ nhận sự cường đại của Sharingan nhất là khi Rosen còn có bàn tay vàng của mình. 4 năm qua Rosen còn phát hiện ra mình còn mang theo bàn tay vàng sống lại hơn nữa không chỉ một cái mà còn là hai cái. Thứ nhất đó là Rosen mang theo nhân vật game mà mình tạo ra sống lại. Nhân vật này là do kiếp trước Rosen kết hợp năng lực của Z. LMST, cùng với trái Yami Yami Nomi năng lực trong One Piece tạo thành. Thêm nhiều lần sửa đổi để càng hoàn thiện hơn nên có thể nói là bật hack. Mặc dù phần lớn năng lực bây giờ bị hạn chế nhiều nhưng cũng cực kỳ kinh khủng. Thứ hai là tri thức. Không sai là tri thức. Đây không phải là bình thường tri thức mà là vô số thế giới tri thức. Có đầy đủ các loại hình hệ thống tu luyện của nhiều thế giới. Haki, ma thuật, âm dương thuật, khi biết được điều này làm cho Rosen mừng như điên. Mặc dù Rosen hiện tại không thể tiếp thu được hết các thông tin này nhưng như vậy cũng đủ rồi. Phần còn lại phải chờ thực lực của Rosen tăng lên thì mới có thể. Hơn nữa do là cùng nhân vật game sống lại nên Rosen có được tốt nhất thiên phú nên không phải quá lo lắng. Cũng vì thế mà Rosen có thể sử dụng nhiều loại khác nhau năng lực không cùng hệ thống. Cũng có nghĩa là Rosen có thể vừa lúc sử dụng nhẫn thuật vừa sử dụng ma pháp. Ma thuật, cho dù chỉ tu luyện chakra, có những thứ này bắt mình tin rằng chỉ cần cho mình thời gian nhất định sẽ đứng ở thế giới này kim tự tháp. Rosen nở nụ cười tự tin thấp giọng nói, đối với chuyện tương lai càng ngày càng chờ mong. Nói thì nói vậy bây giờ tiếp tục tu luyện chakra thôi. Dứt lời Rosen liền ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Chakra là một dạng năng lượng sống được tạo ra bên trong tế bào của cơ thể sống. Do thể lực kết hợp với sinh lực các chất hợp thành sinh ra. Là thi triển nhẫn thuật, huyễn thuật, thể thuật hoặc là huyết kế giới hạn năng lượng cần thiết. Muốn trở thành ninja điều cần thiết là phải tinh luyện ra chakra. Sau một hồi Rosen cảm thấy một dòng nước ấm chạy khắp toàn bộ cơ thể. Cảm thụ được cơ thể tràn ngập cơ thể Rosen cảm thấy cực kỳ hứng phấn. Đây chính là chakra sao thật là thần kỳ lực lượng nhưng mà vẫn chưa đủ. Ở thế giới này mình vẫn còn quá yếu hưng phấn qua đi Rosen tiếp tục tu luyện. Lần đầu tiên liền tinh luyện thành công chakra nhưng hắn cũng không vì thế mà kiêu ngạo. Biết trước nội dung cốt truyện nên hắn biết tương lai sẽ có cực kỳ cường đại kẻ thù. Uchiha Madara, Osusuki Kaguyaso với bọn hắn bây giờ hắn chẳng khác nào con kiến hôi. Chính vì thế hắn chỉ có thể tiếp tục tu luyện không ngừng để sau này không trở thành pháo hôi. Hiện tại đang là Konoha 23 năm, còn khoảng 8 năm nữa là lần thứ 2 nhẫn giới đại chiến xảy ra. Cần cố gắng tăng thực lực của mình lên mới được, dù sao chiến tranh không phải là cái gì trò chơi a cách chương.